Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xếp đặt đâu vào đấy, Lâm Uyển dắt Tiểu Minh Quang ra sân trông bóng đêm mát mẻ. Cô rửa ráy cho cậu bé bằng gáo nước lạnh, thay quần áo sạch sẽ rồi bế cậu vào nhà đặt cậu bé lên giường gỗ. Lâm Uyển cười tươi chọc ghẹo. Bé con trắng trẻo non mềm, mau cho mẹ cắn một cái. Tiểu Minh Quang không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười, ngoan ngoãn đưa cánh tay mũm mĩm đến gần miệng mẹ. Lâm Uyển cúi xuống hôn một cái rõ kêu, khiến cậu bé khúc khích cười. Thấy vậy, cha Lâm cũng chen vào, ông ngoại cũng muốn cắn một miếng. Cậu bé liền giơ bàn chân trắng nõn về phía ông. Cha Lâm bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên bàn chân nhỏ. Đến phiên ông ngoại thì chỉ được cắn chân thôi, mà sao chân lại thơm thế này? Nào, lên giường ngủ với ông ngoại. Không ngờ, Tiểu Minh Quang thật sự giang hai tay ôm lấy cổ ông ngoại, để ông bế đi ngủ. Trước khi rời giường, cậu còn quay lại vẫy tay với mẹ. Lâm Uyển sững người, tròn mắt nhìn con trai. Này, này, con mau quay lại đây. Cô vội vàng trấn an. Minh Quang, ngủ với cha mẹ đi, ông ngoại sẽ không ngủ được mất. Nhưng mẹ Lâm cười xòa. Không sao, ngủ được mà. Giường này tuy nhỏ nhưng còn hơn ngủ ghế, đỡ phải rớt xuống đất. Nghe thế, Lâm Uyển không biết phải nói gì, chỉ đành quay sang nhìn Lục Chính Đình. Anh đang ngồi trên xe lăn, gương mặt tuấn tú lại ửng đỏ lạ thường. Ánh mắt anh nhìn cô đầy ý cười, khiến lòng cô bỗng chốc trở nên ngại ngùng. Lâm Uyển hắng giọng, lắp bắp nói. Chuyện đó, em không có ý chiếm lợi của anh đâu. Khóe môi Lục Chính Đình khẽ cong, anh cúi đầu cười khẽ, vẻ mặt như không tin nổi cô lại đáng yêu đến thế. Chờ đến khi mẹ Lâm rời đi và đóng cửa lại, anh chỉ tay vào hai chiếc ghế, thấp giọng. Anh có thể ngủ ghế. Không được, Lâm Uyển phản đối ngay lập tức. Có giường sao lại để anh ngủ ghế, ủy khuất thế nào được. Nói xong, cô liền vỗ vỗ vào giường, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh. Cô làm một động tác mô phỏng bà mụ già bắt cóc thư sinh tuấn tú, rồi tự bật cười ha hà trước biểu cảm ngơ ngác của anh. Lục Chính Đình nhìn cô, ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa đầy yêu thương. Anh mỉm cười, khẽ thở dài. Em đúng là không ai sánh được. Lục Chính Đình khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo Lâm Uyển như không thể rời đi. Một lúc sau, anh đứng dậy đi vào sân để rửa mặt, tắm rửa. Trong lúc đó, Lâm Uyển bất giác tự hỏi anh làm thế nào để tắm trong tình trạng hiện tại. Nhưng khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô liền thấy ngượng ngùng, bèn vội vàng xua đi. Cách chương.